cái kịch bản sát nhân này tuyệt đối có vấn đề. Chương 8, lang thang trong biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm đen dày đặc, bên ngoài mưa đã dần tạnh. Tường biệt thự có hiệu quả cách âm rất tốt. Nếu ở trong phòng đóng kín cửa sổ và cửa ra vào thì sẽ chỉ có sự im lặng. Trong bóng tối, cánh cửa gần hành lang khẽ mở. Chiêm Thiến mặc một chiếc váy dài màu đen. Hoàn mỹ dung nhập vào trong bóng đêm. Cô sờ sờ các loại trang sức thần bí trên người mình. Sau đó hít một hơi thật sâu rồi thu hết can đảm bước ra khỏi phòng. Bất luận như thế nào, cô cũng không muốn nếm thử kết quả nhiệm vụ thất bại. Lúc trước hệ thống đã nói tân thủ có thể đặt câu hỏi. Cho nên nàng đặc biệt hỏi một khi nhiệm vụ chính thất bại sẽ như thế nào. Nhưng hệ thống chỉ nói sẽ có hình phạt. Nhưng mà không nói hình phạt là gì. Thứ đưa bọn họ đến thế giới này. Mặc dù cô không biết đó là thứ gì. Nhưng tuyệt đối không phải là thứ mà cô có thể chống lại. Chiêm Thiến nhớ lại đủ loại tiểu thuyết đã đọc. Tưởng tượng ra một đống hậu quả nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Nó thành công dọa cho cô nàng có lá gan nhỏ này phải thu hết can đảm để ra ngoài. Không thành công thì cũng thành nhân. Nếu là kịch bản sát nhân, thì không thể có chuyện xuất hiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Huống chi hệ thống còn nói đây là dành cho người mới. Có lẽ con quỷ kia là linh hồn tốt. Trong khi mò mẫm lan can cầu để nhẹ nhàng đi xuống cầu thang. Trong đầu Chiêm Thiến nghĩ ra một mớ hỗn độn. Chỉ để bản thân bớt sợ hãi. Cô đánh giá cái biệt thự tối đen như mực. Tuy rằng chỉ có 2 tầng. Nhưng mái vòm của biệt thự lại rất cao. Ngẩng đầu nhìn lên. Bóng tối phía trên tựa như là vực sâu có thể chọn người để nuốt chửng vậy. Chiêm Thiến dùng mình một cái. Vội vàng quay mặt đi. Trong đầu bắt đầu niệm chú đại bi. Đồng thời lấy ra ngọn nến. Cô biết những người khác nhất định sẽ có nhiệm vụ khác. Có lẽ tối nay sẽ bắt đầu ra tay. Nhưng những chuyện này không liên quan gì đến cô. Cô chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thôi. Hơn nữa, 2 nhiệm vụ thám hiểm là tìm hồn ma và tìm bí mật dường như không có gì xung đột với nhiệm vụ của người khác. Chắc là không đâu. Ta tìm ta, các ngươi tìm các ngươi. Chiêm Thiến nhỏ giọng lẩm bẩm, rồi dùng diêm thắp ngọn nến lên rồi bước từng bước về phía trước với ánh sáng yếu ớt. Cô tập trung tìm kiếm các ngóc ngách của biệt thự hể xem có tầng hầm hay thứ gì đó tương tự hay không. Nói chung thì đại gia đình kiểu này thì thường sẽ xây cho mình một căn nhà an toàn. Những nơi u ám là những nơi có nhiều bí mật nhất. Trong khi cô đang mò mẫm trên tường. Cửa biệt thự đột nhiên truyền đến một tiếng. Két, Chiêm Thiến dùng mình một cái. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Đột nhiên lại cảm thấy một trận gió lạnh thổi đến. Cùng với đó là tiếng mưa rơi tí tách trong biệt thự cực kỳ yên tĩnh. Gì vậy? Con quỷ đã vào đây rồi sao? Nghĩ tới đây. Hô hấp của Chiêm Thiến đột nhiên dồn dập. Cô nhìn xuống các loại đồ trang trí bí ẩn trên người. Rồi giơ tay nắm chặt sợi dây truyền thánh giá. Sau đó bước những bước nhỏ nhẹ nhưng nhanh về phía cửa. Cửa biệt thự mở ra một khe hở rộng nửa người. Gió lạnh từ trong khe hở thổi vào. Bên ngoài là một mảnh tối đen. Tiếng mưa rơi tí tách mang theo sự rét lạnh khiến người ta run rẩy bay vào. Chiêm Chiêu vừa thận trọng vừa tiến đến vừa quan sát xung quanh. Ánh nến tỏa ra ánh sáng dày đặc xung quanh cô. Cho đến bây giờ cô vẫn chưa phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Hệ thống cũng không có nhắc nhở. Nhìn thấy cánh cửa bị mở ra. Chiêm Thiến mím môi. Sau khi suy tư một chút liền xông tới mở cửa phòng ra. Hành động mạnh mẽ của cô như là một tiếng trống tinh thần khiến trái tim cô bắt đầu đập thình thịch. Cô mở to mắt nhìn ra bên ngoài. Nhưng bên ngoài ngoại trừ có mùi thơm của bùn đất cùng mưa nhẹ. Thì cũng không có con ma nào. Không đúng, vừa rồi hoặc là có cái gì đó đi vào, hoặc là, có cái gì đó đi ra ngoài. Dù sao thì vừa rồi cũng đã cố lấy dũng khí mở cửa rồi. Thế nên Chiêm Thiến dùng nốt chút ý chí chiến đấu đặc biệt cao trào của mình mà trực tiếp đi ra ngoài. Sau đó giơ ngọn nến lên dưới mái hiên để nhìn chung quanh. Gió đêm thổi qua, ánh nến khẽ lay động. Chiêm Thiến kịp thời phản ứng. Vội vàng bảo vệ nguồn sáng của mình. Nghi thần nghi quỷ đánh giá trái phải. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Chẳng lẽ chỉ là khóa cửa biệt thự lâu ngày không tu sửa? Nên hư hỏng nên mới tự mở ra sao? Lời này quỷ cũng không tin. Chiêm Thiến vừa run rẩy vừa lui về bên cánh cửa. Cô thò đầu vào trong biệt thự dò xét. Nhìn thoáng qua đã thấy nó tối đen như mực. Ngay cả bóng ma cũng không có. Đột nhiên một cơn gió lạnh ập thẳng vào cơ thể mảnh mai của cô. Chiêm Chiêu run lên, có chút muốn rút lui. Mà ngay tại thời điểm cô muốn trở về thì tia chớp lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Chiếu sáng cả sân viện cách đó không xa. Trong nháy mắt hiện một thân ảnh đang đứng ở trong góc cực kỳ rõ ràng. À, ngay sau đó, có một tiếng sấm rền vang. Phảng phất như cả ngọn núi đều đang gầm thét. Át đi cả tiếng kêu ngắn ngủi thảm thiết kia. Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ 1. Truy tìm hồn ma lang thang trong biệt thự. Phòng dành cho khách trên tầng 2 tối om cùng tĩnh lặng. Dương Minh đang đeo kính nhìn ban đêm thì đột nhiên sững người. Hỏi, vừa rồi em có nghe thấy tiếng thét không? Anh giật mình rồi à? Đàm Tiểu Hòa vừa đeo tai nghe Bluetooth, vừa tùy ý nói. Anh tưởng giống trong phim kinh dị. Trước khi hành động thì đột nhiên thét lên chói tai. Sau đó bắt đầu chạy trốn như trong khúc dạo đầu sao? Dương Minh giật giật khóe miệng nói. Nghe có vẻ em xem phim kinh dị nhiều hơn anh đấy. Hai người thay một bộ quần áo màu đen thích hợp cho việc đi lại ban đêm. Sau khi mặc thiết bị vào thì nhẹ nhàng mở cửa và đi ra ngoài. Đàm Tiểu Hòa đi ở phía trước ra dấu tay. Sau đó dán vách tường nhanh chóng đi về phía trước. Thoạt nhìn cực kỳ chuyên nghiệp. Dương Minh nghiêm mặt đi theo phía sau. Dán vào tường chạy chậm chậm trông không chút ưu nhã nào. Đi tới hành lang thứ hai bên trái hành lang. Hai người chuẩn xác tìm được vị trí của thư phòng. Đàm Tiểu Hòa muốn cậy khóa. Lại phát hiện cửa không khóa. Làm sao vậy? Dương Minh đi theo phía sau thấy nàng dừng lại. Trầm giọng hỏi. Đàm Tiểu Hòa không nói gì. Quay đầu lại làm động tác huýt sáo với cậu. Sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhìn vào bên trong một vòng. Thư phòng cũng không lớn. Sau khi quét mắt một cái không phát hiện bóng người nào. Thì lúc này cô mới lắc mình đi vào. Thấy vậy, Dương Minh theo sát phía sau. Thậm chí sau khi vào còn tiện tay đóng cửa lại. Mau lên, Đàm Tiểu Hà vừa thúc giục vừa kiểm tra những chỗ khác. Bao gồm tủ sách và đáy bàn. Dương Minh đi lên trước. Bật máy tính trên bàn lên rồi lấy cáp dữ liệu ra để kết nối với máy tính bảng của mình. Trang bị của hai người đều rất cao cấp. Có máy dò tìm cùng cả máy tính nữa. Có thể trực tiếp lấy trộm tư liệu của chủ nhân biệt thự. Như vậy việc tìm đồ chẳng phải càng thuận tiện hơn sao? Tình cờ Dương Minh cũng là một lập trình viên nữa. Mà khi đồng đội hack máy tính của người ta, thì Đàm Tiểu Hòa lục lọi những thứ khác trong thư phòng. Cố gắng tìm thêm chút manh mối. Cho đến khi cô cậy mở một ngăn kéo đang khóa thì mới phát hiện ra một chút dị thường. Một chồng thư, nhiều thư như vậy sao? Đàm Tiểu Hòa tùy ý cầm một tờ giấy lên xem. Càng nhìn vẻ mặt càng không có biểu cảm gì. Dương Minh đang vội vàng chuyển dữ liệu. Chợt thấy cô gái ngồi xổm cạnh bàn có gì đó không ổn. Liền quan tâm hỏi. Sao vậy? Em có phát hiện gì không? Đàm Tiểu Hòa không nói gì. Đưa giấy viết thư cho anh xem. Chữ trên giấy là kiểu chữ khải đẹp đẽ tao nhã. Tựa hồ là do nữ nhân viết. Nhưng nội dung lại có chút điên cuồng. Ma quỷ. B3N Thái. Điên cuồng. Người nhất định phải chết. Ta không buông tha cho ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Ta muốn các ngươi cùng chết. Ta muốn ngươi bị ác ma ăn tươi nuốt sống. Ta muốn ngươi xuống 18 tầng địa ngục. Dương Minh mới nhìn một đoạn. Cả tờ giấy dày đặc những lời nguyền rủa và đòi mang. Khiến người ta kinh hãi. Cậu run rẩy trả lại tờ giấy. Hướng sự chú ý trở lại chiếc máy tính bảng rồi quyết định làm việc của mình một cách tử tế. Không sao đâu, đừng tò mò nữa là được. Họ chỉ ở đây để ăn cắp ít tài sản thôi mà. Cách chương.